Lược Thiên Ký, chương 1609, 1609, người muốn như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chính văn chương 1637. Người muốn như thế nào? Một tiếng lâu không gặp, triệt để chấn kinh rồi thiên nguyên chúng tu. Không biết có bao nhiêu ánh mắt, trong thời gian ngắn tập trung đến phương hành trên người. Có khiếp sợ, có kinh hoàng, có hoảng sợ, có cảm khái. Lại đúng là hắn. Khi nghe đến câu nói này một khắc, vị kia thanh nhan tiên tử trong đôi mắt lập tức liền có thêm một tầng nước mắt. Cả người ánh mắt mềm mại nhìn phương hành. Trên mặt si mê vẻ lộ rõ trên mặt. Mà ở sau lưng nàng cái kia một tên béo. Nhưng là híp lại trong mắt nhỏ. Lộ ra một vệt sâu sắc cảm thán. Không nhịn được vuốt chính mình cái bụng. Ha ha cười vài tiếng. Mà ở thiên nguyên chúng giữa các tu sĩ. Còn có mấy cái dung mạo không sâu sắc. Thực lực cũng không xuất chúng hạng người. Đều vào lúc này đầy mặt xúc động hướng về phương hành nhìn sang. Đương nhiên, càng có một ít nhưng là ở này một trong giây lát đó liền con người co rút lại. Biểu hiện kích phẫn. Trên mặt lộ ra một vệt rõ ràng sự thù hận, các loại phức tạp cảm tình, cực kỳ giống ở thiên nguyên thì phương hành kết làm cái kia đa dạng người. Làm ra đa dạng sự, liền ngay cả phương hành nhìn cái kia vô số phức tạp hướng về chính mình nhìn lại ánh mắt. Cũng cảm thấy rất có vài phần thổn thức, ở nhóm người kia bên trong, hắn cũng nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, có điều phần lớn. Vẫn là người bình thường. Ngẫm lại cũng là. Chính mình dù sao rời đi thiên nguyên như khoảng một năm. Tuy không đến nỗi trở nên xa lạ. Nhưng cũng đã hiện lên rất nhiều hắn chưa từng gặp khuôn mặt mới. Lòi. Cũng ở này một chốc. Một đám phức tạp tâm tình đan dệt. Đế thích trái tim vô cùng quyết tâm. Có tính toán. Hắn tin tưởng mình đã có thể kết luận nào đó một số chuyện. Sau đó, hắn cũng không ở rông dài. Biết bây giờ cũng đã đến thu võng thời điểm. Năm ngón tay nhẹ nhàng ở trong hư không bắn ra. Một đạo thần niệm đã phóng thích ra ngoài. Truyền vào một ít người đáy lòng. Chư vị, thời gian cấp bách. Đây là ôn chuyện thời điểm sao? Đột nhiên một thanh âm đánh vỡ trong sân ngột ngạt lại ngầm có ý kích phẫn bầu không khí. Nhưng là thiên nguyên một phương vương đạo nhân, lúc này âm trầm người, lạnh lùng liếc phương hành một chút, thấp giọng quát lên, đừng nói hắn đến tột cùng có phải là cái kia ma đầu. Vẫn còn không rõ ràng chứng cứ, coi như hắn có thể chứng minh chính mình là cái kia ma đầu nhưng thì lại làm sao? Các ngươi sẽ không phải đã quên chúng ta này đến mục đích đi. Chứ mới đại quân lúc nào cũng đều ở đến gần. Chúng ta có thể không có bao nhiêu thời gian. Vẫn là mau mau thu rồi tiên dược. Rời đi này vực đi. Có lời gì trở về rồi hãy nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã xách ngược cổ kiếm. Xa xa một luồng ánh kiếm hướng về phương hành kích rơi xuống. Này một luồng ánh kiếm. Liền như lửa dược nhẫm từ. Trong nháy mắt làm nổ liên tiếp ầm ầm nổ tung. Không chỉ có cái kia vương đạo nhân bên người các đệ tử đều đi theo ra tay. Liền ngay cả thần minh một phương. U ẩn trùng mẫu cũng dục già dục dịch. Một trong giây lát đó lại sát cơ lại lên. Ai dám. Cũng là ở này một chốc. Vị kia thanh nhan tiên tử sốt sáng. Ánh mắt mạnh mẽ hướng về cái kia vương đạo nhân nhìn lại. Thấp giọng lớn tiếng quát. Cùng với đồng thời. Khoảng cách vương đạo nhân cách đó không xa một tên béo thì lại thân hình đột nhiên bắt nạt trên. Vùng tay áo một cái. Nhưng đem vương đạo nhân cùng với bên cạnh hắn chư vị đệ tử đánh ra thần thông đều quét về phía một phương. Sau đó lạnh giọng cười nói. Người gấp cái gì? Vương đạo nhân giận dữ. Nhìn tên béo quát lên. Đạo vô phương. Người muốn như thế nào? Tên béo kia cũng không sợ hắn, chỉ là cười gằn, địch hữu chưa phân, liền vội ra tay, ta cũng muốn hỏi ngươi muốn như thế nào. Cái gì địch hữu chưa phân, mà đầu kia làm ác đa đoan, chưa từng xem như là ta thiên nguyên bằng hữu. Vương đạo nhân câu này lời vừa nói ra, đứng chổng ngược thì gợi ra trong sân rất nhiều người gật đầu khen ngợi. Nhìn Phương Hành ánh mắt cũng phức tạp lên. Bọn họ nhớ tới liên quan với tên ma đầu này các loại truyền thuyết. Tựa hồ, hắn xác thực không coi là thiên nguyên bằng hữu. Ngươi đang nói cái gì? Mà ở bên cạnh Thanh Nhan tiên tử, nghe được câu nói này sau, dĩ nhiên ám bao hàm sát cơ. Hướng Vương đạo nhân nhìn lại, cái kia Vương đạo nhân trái tim kinh hãi, nhưng lập tức không dám nói lời nào. Mà vào lúc này, Phương Hành trái tim nhưng cũng hơi run, tuôn ra một chút cay đắng. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới, hôm nay hồi thứ nhất ở trước mặt người chỉ ra thân phận mình, lại được như thế một trả lời. Đừng nói thuộc về thiên nguyên, lẽ nào bây giờ ta ngay cả thiên nguyên bằng hữu cũng không tính. Điểm này, làm thật là làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thanh Nhan tiên tử mà bớt giận. Cũng nhưng vào lúc này, vị kia ngựa gầy ốm đau khách từ Thiếu Yết bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Lập tức dẫn đi tới thiên nguyên chư mới tầm mắt. Hắn nhíu mày nói, Vương đạo hữu lại nói tuy trực chút, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Ta chư tử trong đạo trường, ai không biết ma đầu kia đã từng làm ra quá các loại việc xấu. Loạn phong thiện, hủy giao trì, cướp huyền quan. Trảm thiên kiêu, chờ chút ác sự đều đếm không hết chứ. Hắn nói chuyện, cau mày hướng về Phương Hành liếc mắt nhìn. Trầm giọng nói, từ mỗ bước lên con đường tu hành so sánh trì. Nhưng đối với ma đầu kia vẫn có nghe thấy. Nếu nói là hắn tu hành thì các loại việc xấu, không phải ta tận mắt nhìn thấy, không cách nào kết luận thật giả. Vậy ít nhất có một việc, hắn đúng là tội không thể tha thứ. A, hắn dù sao cũng là thiên nguyên sinh linh. Thiên nguyên sinh hắn, dưỡng hắn, dạy hắn, cho hắn hết thảy tất cả. Nhưng hắn lại là làm thế nào? Thần tộc sinh linh xâm lấn thiên nguyên. Đồ tộc nhân ta, loạn ta sơn hà, thiên nguyên huyết tính binh sĩ. Cái nào không vung kiếm mà lên, chống đỡ thần tộc. Một mực lúc đó ma đầu kia vì một cái mạng, lại không tiếc đầu nhập thần chủ dưới trướng, làm một tên tiểu thánh. Sau đó càng là ở phong thần bảng tranh cướp bên trong, không tiếc hướng về ngày xưa bạn tốt ra tay. Bực này ác sự, cũng có thể tha thứ. Như thế mấy câu nói, nói dõng dạc, chấn địa có tiếng, lập tức gây nên thiên nguyên chúng tu căm thù giặc ánh mắt. Vốn là vừa nãy nhìn phía Phương Hành ánh mắt, nhiều là khiếp sợ hiếu kỳ. Hiện tại nhưng dần dần hóa thành kẻ thù bình thường. Người nói hưu nói vượn. Thanh Nhan tiên tử nghe đến nơi này, đã giận không nhịn nổi. Quát lạnh, lúc đó hắn là vì thiên nguyên số mệnh, này mới không tiếc danh tiếng. Giả ý tập trung vào thần chủ dưới trướng, tìm hiểu phong thần bảng tam tích. Nếu không là hắn, thiên nguyên lại làm sao có khả năng thật đem phong thần bảng cướp tới. Chuyện này năm đó nhóm đầu tiên bước vào thông tiên cầu đá người đều tự mình lên tiếng chứng minh quá. Hắn không những không quá, trái lại có công lớn. Thanh Nhan tiên tử, lúc này không phải ngươi tùy hứng thời điểm a. Cái kia ngựa gầy ốm đau khách từ Thiếu Yết nghe đến nơi này, lông mày chăm chú cau lên đến. Hình như có chút đau lòng giống như nhìn Thanh Nhan tiên tử. Trầm giọng khuyên nhủ, đó chỉ là phụng thiên minh vì phấn chấn quân tâm. Mới cố ý nói như vậy a, phàm là có chút kiến thức người. Ai lại sẽ thật sự tin tưởng bọn hắn giả tạo ngôn từ. Người nói hắn lúc đó là giả ý tập trung vào thần chủ dưới trướng. Một lòng vì thiên nguyên tranh cướp phong thần bảng. Vậy ta mà hỏi ngươi. Vì sao phong thần bảng đoạt đến sau khi thần chủ vẫn không có cướp đoạt hắn cái kia thông thiên tiểu thánh quân tên gọi. Trái lại chiêu cáo thiên hạ, rất phong hắn vì là thần đình tiểu thánh đứng đầu. Vì sao lúc trước hết thảy ở tranh cướp phong thần bảng trong trận chiến ấy lập xuống công lao thiên nguyên sinh linh, đều đạt được tạo hóa, trở thành nhóm đầu tiên bước lên tiên lộ thiên kiêu. Duy độc chỉ có hắn một bị bỏ qua. Cuối cùng âm u rời đi thiên nguyên. Chuyện này, điều này là bởi vì Thanh Nhan tiên tử càng nghe càng phẫn nộ. Theo bản năng liền còn lớn tiếng hơn mở miệng bác bỏ. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Kỳ thực làm sao dừng là nàng. Vấn đề này đã sớm ở chư tử đạo trường. Ở thiên nguyên, bị người tranh luận không biết bao nhiêu lần. Lúc đó đã từng huyên náo to lớn thiên nguyên những mưa gió. Không được an sinh tiểu ma đầu Phương Hành. Đến tột cùng đối với thiên nguyên là công là quá. Là hữu là địch. Xưa nay đều không có đến từng ra một kết quả. Có người nói hắn bình thường làm việc tuy rằng không theo khuôn phép cũ. Gây sự sinh sự. Nhưng đại tiết đại nghĩa nhưng thủ được. Nhiều lần lập xuống công lao lớn. Đặc biệt là ở mấu chốt nhất phong thần bảng trong trận chiến ấy. Kiến rơi xuống đại công. Chính vì hắn, ngay lúc đó thiên nguyên tiểu bối thiên kiêu, mới có thể ở thần tộc sinh linh thủ hạ đoạt được phong thần bảng. Đó là hắn lập xuống công lao lớn nhất. Tuy nhiên có người nói, hắn lúc đó là chân chính đầu hiệu thần chủ, cũng là chân chính đang vì thần chủ cướp đoạt phong thần bảng. Chỉ có điều cuối cùng hay là đã thất bại. Bị thiên nguyên tiểu bối thiên kiêu bắt. Chỉ là những người kia nhớ cựu tình. Để lại hắn một mạng. Bởi vậy hắn mới trở thành hết thảy thần đình tiểu thánh bên trong duy nhất một sống sót. Mà thần chủ vì cố gắng hắn. Cũng lần thứ hai che hắn một thần đình đệ nhất tiểu thánh tên tuổi. Nhưng là hắn nhưng cũng từ khi đó bắt đầu. Không được trọng dụng. Đi đầu không đường bên dưới. Liền một con đâm vào trong chòm sao mênh mông. Cái kia phong thần bảng trong trận chiến ấy. Hắn đến tột cùng là lập công. Vẫn là phạm lỗi lầm. Mấy chục năm trong lúc đó. Tranh luận không ngớt. Chưa từng một kết quả. Cố nhiên lúc trước nhóm đầu tiên bước lên thông tiên cầu đá người trong. Có người đã từng đứng ra bác bỏ mọi người. Chứng minh Phương Hành là lập xuống đại công. Nhưng loại thanh âm này rất nhanh liền bị chư tử đạo trường mấy vị trưởng lão áp chế đi. Nghe qua người không nhiều. Tin những câu nói này người càng ít. Dù sao, nếu nói là ma đầu này lập xuống đại công, lại không có thể bước lên thông tiên cầu đá. Há không phải nói chư tử đạo trường chư vị trưởng lão xử sự bất công. Vứt bỏ một vị lập xuống đại công người. To lớn chư tử đạo trường. Lại có mấy người sẽ tin tưởng lời nói như vậy. Hơn nữa rất nhiều người hết sức áp chế cùng bẻ cong. Cho tới. Mãi đến tận hiện tại. Việc này đều không cái gì công luận. Liên quan với ma đầu này đến tột cùng là công là quá lời giải thích. Đã trở thành thiên nguyên một việc không đầu bàn xử án. Tin tưởng hắn cố nhiên là tin tưởng hắn, nhưng không tin hắn nhưng cũng có đầy đủ không tin lý do của hắn. Ở vừa bắt đầu, này hai loại âm thanh còn có thể kích biện một phen. Đến bây giờ, mấy chục năm qua, thế lực khắp nơi phát triển lớn mạnh, người mới quật khởi, không tin ma đầu kia nhưng càng ngày càng nhiều. Bởi vì ở rất nhiều người trong mắt, một làm ác đa đoan. Mất hết tên tuổi ma đầu, phản bội thiên nguyên, tập trung vào thần chủ dưới trướng, cuối cùng lại kết thúc lờ mờ, vốn là một cái chuyện thuận lý thành chương. Ngược lại, một ma đầu nhưng lòng mang đại nghĩa, lập xuống đại công nhưng lại bị người vứt bỏ cố sự. Tất nhiên không thể được hoan nghênh, bởi vậy có thật nhiều thiên nguyên sinh linh, tình nguyện tin tưởng cái thứ nhất thuyết pháp. Người như thế tâm biến hóa, trái lại không phải những kia nhóm đầu tiên thiên kiêu nhiều lần lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác có thể đảo ngược. Cũng nguyên nhân chính là này, ở ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu yết lời nói này nói sau khi đi ra. Thiên nguyên chư sinh linh tâm tình cũng trong nháy mắt thay đổi. Vốn là bọn họ nghe được, Phương Hành, tên, cảm giác đầu tiên chính là kinh ngạc. Dù sao một nghe nói vô số lần tên ma đầu, lại đang yên đang lành xuất hiện ở trước mắt mình. Loại kia hiếu kỳ là khó có thể hình dung. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền lại nghĩ tới ma đầu kia đã từng làm ra ác sự. Phẫn nộ chi hỏa ở trong nội tâm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Từng đạo kinh ngạc ánh mắt tựa hồ đã biến thành từng chuôi kiếm. Chốc lát yên tĩnh sau, cũng không biết là ai dẫn theo đầu. Đột nhiên hô to lên, giết hắn, một câu nói này, lập tức xúc động vô số người. Quần tình kích phẫn, dồn dập hô to, chấm, cùng tiến lên, giết hắn, giết ma đầu kia, chém kẻ này, vì là thiên nguyên trừ hại. Convert by, Long Thiên Bao, cách chương.